Chương 47, ta còn muốn mang nàng đi chơi đâu? Ý dù nạ thiếu gia, cái này tuyệt đối không thể, chúng ta tộc chung quanh dãy núi nguy lập, địa hình nghiêm trọng không so, nếu là chúng ta ở tại tộc địa nên chiến tổn thất sẽ còn lớn hơn nữa dãy núi nguy lập, địa hình nghiêm trọng cái này đổi tại xuyên qua trước đó thuyết pháp tới nói, đây là dễ thủ khó công chi địa bất quá tại cái này có được đặc thù hệ thống sức mạnh nhị dạ thế giới bên trong địa hình như vậy. Dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy đến sân phòng, để đá vụn rơi vào tộc địa. Phía trên tạo thành to lớn tổn hại thương. Yên tâm đi, ta có dự định. A ý dù nà ngươi là nghĩ đến cái gì tốt phương pháp tha lúc này liền liền Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Uchiha ý dù nà cái kia tràn đầy tự tin an bài ngữ khí, tràn đầy câu lên ở đây tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Ta về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Vừa rồi ta đáp ứng nói mang nàng đi chơi tới, ta hiện tại trước tiên cần phải mang cô nàng này ra ngoài dạo chơi. Chúng ta đi thôi, Mito. Ngay thú rủ mạ kỳ Mito ngây ngốc nhìn xem Uchiha Izuna, lòng hiếu kỳ của nàng QNZ đồng dạng bị Uchiha Izuna cho câu lên. Bất qua Uchiha Izuna rất là bá đạo lôi kéo tay của nàng, liền đem nàng kéo ra ngoài. Dạng này nói được nửa câu câu lên người khác lòng hiếu kỳ sau đó mang theo muội tử đi ra ngoài chơi trong phòng họp, một trên mặt mọi người tràn đầy im lặng biểu lộ, liền liên đủ chỉ hạ mã đạ giả cũng không ngoại lệ. Ân dãy núi phía trên, u dù mạ kỳ mi tô tham lam hô hấp lấy cái này trên bầu trời dưỡng khí, một mặt hưởng thụ. Mà u chỉ hạ ý dù nạ liền ở bên cạnh nhìn chung quanh phong cảnh. Không biết vì cái gì, ta cảm giác các ngươi nơi này không khí cảm giác thật thoải mái nha. Ân, Uchiha Izuna lập tức liền đáp lại ừ một tiếng, bất quá là như vậy không quan tâm. Hắn như cũ đang động nhìn tây nhìn, cẩn thận không so đánh giá bốn phía. Ngươi không cần như thế qua loa được hay không ụ dù mà kỳ mi tô hảo tâm tình trong nháy mắt quét không, khi đô đô mở miệng nói. Ngạch ngươi mới vừa nói cái gì ta nói tính toán. Ụ dù mà kỳ mi tô vừa định lặp lại vừa rồi nàng cảm khái, bất quá lập tức liền từ bỏ. Nàng rất là ưu hoán ngươi thấy thế nào phong cảnh nhìn như thế cẩn thận như thế vong ngã a đây không phải muốn làm điểm chuẩn bị a chuẩn bị, cái gì chuẩn bị đương nhiên là chiến tranh chuẩn bị doài, ngoại trừ cái này còn có thể chuẩn bị cái gì. A ngươi là muốn chuẩn bị cái gì đúng, đem thù lao của ta lấy ra a ủ dù mà kỳ mi tô một ngộng, thù lao cái gì thù lao ra hỏa này làm sao nói như thế không rời đầu nha, nơi này hỏi hắn chuẩn bị cái gì, hắn cu nở dê không trả lời. Ngược lại không hiểu thấu nói muốn thủ lao vừa rồi tại phòng họp QNZ là như thế này, nói được nửa câu xoay người chạy. Gia hỏa này giúp ngươi đào hôn thủ lao à, sen dù nhất tộc những cái kia xính lệ à, ngươi không phải là muốn lại rơi à ủ dù mà kỳ mi tô tức giận trận nhìn hắn một chút, lại rơi dĩ nhiên không phải, mà là gia hỏa này nói chuyện một nửa đôi, nói không rõ không trắng ai biết á ở đây này. Cầm lấy đi ủ rủ mạ kỳ mi tô móc ra một cái quyển trục tức giận liền đưa cho Uchiha Izuna. Nhìn thấy quyển trục, Uchiha Izuna nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Nhìn thấy quyển trục, Uchiha Izuna nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Ngươi đến cùng là muốn làm gì nha, một hồi cái này một hồi cái kia. Đến lúc đó ngươi sẽ biết nghe được câu trả lời này, ủ rủ mạ kỳ mi tô ánh mắt càng thêm u hoán. Gia hỏa này liền sẽ thừa nước đục thả câu ta đói ngạch, chờ ta một hồi. Thanh âm rơi xuống, Uchiha Izuna thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Thứ Uzuma Kimito khi đô đâu ngồi tại trên một tảng đá ưu hoán lấy, nàng cũng không phải là thật đói bụng, bị Uchiha Izuna đem tâm tình tốt của nàng quét không, nàng là muốn phải đi về bất quá lập tức. Trên mặt nàng ưu hoán liền bị sườn núi này bên trên cái này cùng hu cờ gió nhẹ cho thổi tan. Không đầy một lát, Uchiha Izuna trên tay liền dẫn theo một con thỏ hoang tổng số trồng tuổi khô trở về, vừa về đến, Uzuma Kimito trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ ưu hoán tại lên. Bổ két, đống lửa thiêu đốt, Uchiha Izuna hết sức chuyên chú nướng thỏ dư nở dê, không có chút nào chú ý tới Uzuma Kimito ưu hoán. Mỡ bị liệt hỏa nướng ra dầu, nhỏ xuống tại trên đống lửa, tản mát ra một trận mánh liệt mùi thơm. Lộc cộc tự động. Uzuma Kimito nuốt một ngụm nước bọt, nàng muốn ăn bị cái này thỏ nướng hoàn toàn câu lên. Giống như so với lần trước đang chạy ra Uzuma Kỳ nhất tộc cái kia một đêm còn muốn hương. Tới đi, nướng xong. Uzuma Kimito tự động liền tiếp nhận thỏ nướng, sau khi nhận lấy mới nghĩ đến cái gì. Hư u rủ mạ kỳ mi tô kiểu hừ một tiếng, bất quá vẫn là từ từ bắt đầu ăn. Vừa xé xuống một miếng thịt thỏ, u rủ mạ kỳ mi tô liền đã xác định đây đúng là so với một lần trước tốt ăn nhiều, toàn bộ cảm giác cũng không giống nhau. Thế nhưng là ủ trí hạ y dù nạ làm hoàn toàn đều giống như lần trước ga đúng, không khí nơi này hô hấp như thế thông thuận, giống như cũng không phải ảo giác. Đúng vậy. Cái này đều không phải là trong lòng tác dụng, đích thật là sự thật. U dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa thân ở qua quốc, bang nước, khí ẩm tương đối tại hòa quốc, dãy núi vòng lập ủ trí hạ nhất tộc tộc địa tới nói là 10 phần nặng, mặc dù không có gì đặc biệt khác biệt, nhưng hai địa phương ở giữa khác biệt có thể nói to lớn. Uy, ngươi còn phải xem bao lâu a, không quay lại đi, trời tối rồi ngạch, lập tức liền tốt, lập tức đi ngay. Một ngày này chơi đùa, tựa hồ cũng không có ủ rủ mạ kỳ mi tô trong tưởng tượng kinh hỉ như vậy. Đêm, Uchiha nhất tộc, Uchiha mạ đạ dạ trong phòng, đại ca, trong tộc khởi bạo phù cỡ nào, khởi bạo phù hẳn là có rất nhiều a, Uchiha mạ đạ dạ có chút không xác định hồi đáp. Khởi bạo phù. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói cơ hồ hoàn toàn là một cái vô dụng nhẫn cụ, hắn tự nhiên là sẽ không để ý, đương nhiên cũng không rõ ràng trong tộc khởi bạo phù chứa đựng lượng có nhiều thiếu. Đại ca, làm phiền ngươi giúp ta đem trong tộc khởi bạo phù đều cho thu thập lại, ta hữu dụng ý Izuna, ngươi là chuẩn bị làm gì?